hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 159, chăn chăn, năm nay ngươi kiếm bao nhiêu tiền? Góc truyện audio.com. Trương Phàm tự nhiên là không thể chỉ muốn một cái. Hắn là hai đều mơ tưởng. Ngay sau đó hắn đã bị Giang Lan Thanh dùng sức đá một cước. Mặt không biểu tình nói với hắn. Hôm nay ta không muốn nhìn thấy ngươi rồi. Vậy ngày mai gặp, Trương Phàm trên mặt lộ ra nịnh nọt giống nhau dáng tươi cười. Giang Lan Thanh không có đồng ý cũng không có cự tuyệt. Đem tay phải theo Trương Phàm trong lòng bàn tay rút đến về sau. Quay người lại cũng không quay đầu lại đã đi ra. Trương Phàm tại Giang Lan Thanh sau khi rời đi, đi đến ven đường một cái bồn hoa ngồi xuống, xoáy lên quần jean ống quần, chỉ thấy trái trên bàn chân đã có một khối màu xanh thấm máu ư khối, sau đó trên mặt lộ ra cười khổ. Xem ra vợ thật không có trước đây yêu ta tử đều cam lòng ra tay độc ác rồi. Trương Phàm một bên thở dài một bên đem quần quyển để xuống đi. Tiếp theo một người đi tới Vạn Đạt quảng trường Vị Lai nữ hài cửa hàng. Nhìn thấy Bạch Tuyết mẫu thân An Nhã Lan đang trong tiệm cho một người nữ sinh giới thiệu quần áo, sau đó liền xoay người ly khai. Tại ven đường ngăn cản vẻ mặt xe taxi thẳng đến Bạch Tuyết nhà. Người nào? Bạch Tuyết thanh âm khàn khàn cách cửa trống trộm truyền vào Trương Phàm trong lỗ tai. Nhường hắn thập phần đau lòng. Là ta, Trương Phàm nhỏ giọng hồi đáp. Ta tạm thời không muốn gặp ngươi, trừ phi ngươi cùng cái kia hồ ly tinh tiểu tam đoạn tuyệt quan hệ. Bạch Tuyết thanh âm lớn lên, điều này làm cho cổ họng của nàng lại bắt đầu thấy đau. Nhịn không được ho khan vài tiếng, nàng ngày hôm qua cũng như vậy nói với ta lời tương tự. Ta cự tuyệt, nếu như ngươi là vì trong lòng chịu tội cảm mà cự tuyệt. Ta đề nghị ngươi đồng ý. Dù sao chúng ta còn không có tiến hành đến một bước kia. Vợ, ngươi có phải hay không buổi tối hôm qua thức đêm xem ngôn tình rồi hả? Trương Phàm trầm mặc một chút sau đó nói. Bạch Tuyết cũng trầm mặc lại. Qua hơn 10 giây mới chậm rãi mở miệng. Ngươi đã là ta con run trong bụng. Như vậy cũng biết ta sẽ không đồng ý cho ngươi trái ôm phải ấp kia, ta không muốn trở thành mẹ của ta như vậy. Bạch Tuyết thanh âm để lộ ra lạnh lùng. Trương Phàm lúc này thời điểm mới phát hiện nàng so với Giang Lan Thanh càng kháng cự mình bây giờ loại hành vi này. Hít vào một hơi thật sâu về sau, nhẹ nói, ta nhìn thấy cái kia hai người Tuyết rồi. Nếu như thấy được, vậy sao ngươi còn có mặt mũi nói ra lời này? Bạch Tuyết đột nhiên mở cửa, trước mặt đầy nước mắt chất vấn Trương Phàm, tâm tình một nàng kích động lại bắt đầu kịch liệt ho khan. Trương Phàm nghĩ đưa tay chạm đến Bạch Tuyết cái trán nhìn nàng một cái có hay không nóng dần lên. Bất quá lại bị Bạch Tuyết dùng sức đẩy ra, ta không cần sự quan tâm của ngươi. Nói xong cũng chuẩn bị đóng cửa lại, nhưng Trương Phàm hôm nay là vô luận như thế nào cũng sẽ không làm cho nàng đem mình cự tuyệt ở ngoài cửa kia. Bạch Tuyết giằng co trong chốc lát. Gặp Trương Phàm không buông bỏ cũng chỉ phải tự mình buông tha cho. Tuy rằng trong miệng nói xong đợi lát nữa ta khiến cho cảnh sát bắt ngươi. Bất quá vẫn là tự mình trở lại gian phòng của mình. Gặp Trương Phàm cùng theo vào về sau, lại hờn dỗi giống như nói. Ngươi có phải là không có cầm đi của ta lần thứ nhất trong nội tâm có tiếc nuối. Ta đây liền cho ngươi. Lời còn chưa nói hết, người mà bắt đầu cởi quần áo ra. Vợ, về sau không cho phép nhìn chút ngôn tình tử ba quan bất chính. Trương Phàm trực tiếp đem Bạch Tuyết chăm chú ôm ở rồi trong ngực. Ta xem người ta ba quan so với ngươi mạnh khỏe. Ít nhất nhân vật nam chính chỉ thích nhân vật nữ chính một người. Bạch Tuyết một bên giãy giụa vừa nói. Đây cũng là một câu trực tiếp đánh trúng Trương Phàm tử huyệt. Nhưng trong đầu hắn nghĩ kỹ xử lý lời thoáng cái liền nói không nên lời rồi. Bạch Tuyết thấy hắn trầm mặc trong lòng càng tức giận, thoáng cái liền khóc lên, ngươi biết rất rõ ràng ngươi cái là không đúng, vì cái gì còn nếu như vậy làm. Trương Phàm thở dài một hơi, dùng ngón tay khẽ vuốt vuốt về Bạch Tuyết khóe mắt trên nước mắt, dừng ở ánh mắt của nàng nói, bởi vì ta không nỡ bỏ ngươi, cũng không nỡ bỏ nàng. Bạch Tuyết không nói. Vốn định cầm lấy Trương Phàm cánh tay chính là dùng sức cắn một cái xuống dưới. Kết quả nhìn hắn áo lông tay áo, đành phải trước tiên đem y phục của hắn tay áo xoát đi lên. Cái chính dạng mới tốt xuống miệng, Trương Phàm tựu như cùng một cái đứa đầu đất đồng dạng. Nhìn nàng loay hoay cánh tay mình, da thịt truyền đến mềm mại ướt át xúc cảm cùng hàm răng đè ép. Bất quá nhường hắn ngoài ý muốn chính là, Bạch Khiết đúng là vẫn còn không dùng lực, ngược lại là mình lại khóc lên, Trương Phàm đành phải đem nàng lại lần nữa ôm vào trong ngực. Mặc cho nàng thế nào xua đuổi tự mình ly khai đều không đi. Một lát sau, Bạch Khiết đình chỉ tiếng khóc, cũng bỏ qua dùng nắm đấm nện Trương Phàm phía sau lưng. Hít mũi một cái sau đó nghẹn ngào đối Trương Phàm nói. Ngươi hôm nay tới tìm ta làm gì? Chính là muốn nhìn ngươi một chút. Trương Phàm dùng tay đè chặt trán của nàng nói. Cùng tại trong lòng thở dài một hơi. Quả nhiên là nóng dần lên. Ngay sau đó buông ra Bạch Khiết đã đi ra phòng ngủ của nàng. Bạch Khiết chứng kiến hắn biến mất tại ánh mắt của mình trung hậu la lớn. Trước khi đi đóng kỹ cửa lại. Chỉ bất quá nàng cũng không nghe thấy cửa trống trộm tiếng đóng cửa. Mà là đã nghe được vòi nước thanh âm, nhỏ giọng mắng một câu thối chứng Trương Phàm sau đó liền nằm ở rồi trên giường. Cùng đem nàng Sa Ngư con rối ôm vào trong ngực, Trương Phàm cầm lấy Bạch Khiết khăn mặt trở lại phòng nàng. Thấy nàng xem thấy mình liền lập tức đem đầu vùi trong gối đầu hậu tâm trong thở dài một hơi. Con là ưa thích như vậy đùa nghịch tiểu tính khí. Ngay sau đó đành phải một tay theo đầu nàng xuống rút ra gối đầu. Một bên nhẹ nói, ngoan, trước tiên đem mặt rửa sạch sẽ, ngươi bây giờ đã thành rồi mèo hoa tử rồi, ta sẽ không rửa mặt. Bạch Khiết gặp Trương Phàm như vậy, không nghĩ như hắn ý, nếu là lúc trước, lúc này thời điểm Trương Phàm sẽ phải nói, ngươi không tẩy coi như xong, ta rời đi, thế nhưng ngày hôm nay không giống ngày xưa. Hắn đành phải đem bàn tay nhập Bạch Khiết trong áo ngủ cong rồi một cái. Quả nhiên Bạch Khiết lập tức nở nụ cười. Thừa dịp này, Trương Phàm đem khăn mặt thoa tại trên mặt của nàng lau sạch nhẹ nhẹ. Bạch Khiết mặc kệ Trương Phàm cầm khăn mặt trà lau khuôn mặt của mình. Quát lên miệng nói, làm sao ngươi biết ta chỗ đó sợ cong? Trương Phàm đem nàng từ trên giường nâng đỡ ôm tại ngực mình. Tại bên tai nàng nhẹ nói. Đại khái chúng ta kiếp trước là một đôi oan gia đi. Vì vậy ta mới như vậy không nỡ bỏ ngươi. Vốn ta không muốn tại trêu chọc ngươi kia nhưng nhìn ngươi lại về kìm lòng không được muốn đem ngươi ôm vào trong ngực. Bạch Khiết thấy được Trương Phàm trong giọng nói buồn bã cát. Đã trầm mặc một lúc sau nhỏ giọng nói. Ngươi cùng nàng có phải hay không mùng hai học kỳ sau liền xác định quan hệ. Trương Phàm nhẹ gật đầu. Bạch Khiết nghe được hắn thừa nhận, lại khóc lên, trách không được cái kia một hồi ngươi tận lực cùng ta giữ một khoảng cách. Tiếp theo đem đầu chôn ở Trương Phàm trên bờ vai, tượng con mèo nhỏ như vậy chuyển động đầu. Trương Phàm ngươi lại gạt ta, rõ ràng là nàng trước kia còn nói ta là ngươi mối tình đầu. Ngươi chính là ta mối tình đầu. Trương Phàm dùng thập phần vẻ mặt nghiêm túc dừng ở Bạch Khiết ánh mắt nói. Bạch Khiết nhẹ nhàng a rồi một tiếng, sau đó lại nằm ở rồi trên giường nhỏ giọng nói, ngươi có phải hay không thích nàng nhiều một ít, không phải là, Trương Phàm hồi đáp, lập tức lại bổ sung một câu, đều đồng dạng ưa thích, Bạch Khiết không nói gì thêm, bất quá trong lòng dễ chịu hơi có chút, sinh ra rồi một tia hối hận, nếu như ta lúc trước không chờ hắn thổ lộ thì tốt rồi. Rõ ràng hắn ngay từ đầu là ưa thích ta đấy. Kết quả trên đường bị người đoạt rời đi. Trương Phàm không biết lúc này Bạch Khiết ý nghĩ trong lòng. Thấy nàng lại ôm lấy nàng Sa Ngư con rối sau đó liền đứng dậy nói. Khăn lạnh, ta lần nữa tẩy một cái. Bạch Khiết khẽ gật đầu. Bạch Khiết da thịt rất nhẵn mịn bóng loáng. Trương Phàm đang giúp nàng lau sạch sẽ mặt về sau. Nhịn không được dùng ngón tay nhẹ nhàng giật lấy một cái gương mặt của nàng. Bạch Khiết mở to mắt nhìn Trương Phàm, nhỏ giọng nói, ta sẽ không đem ngươi tặng cho nàng kia ta muốn đem ngươi hoàn chỉnh cướp về. Trương Phàm không có phản bác nàng mà nói, mà là lại dùng nhẹ tay khinh giật giật nàng một cái khác nửa bên gò má. sau đó đứng dậy rời đi. Thuốc cảm mạo tại ta trên bàn sách. Bạch Tuyết nhìn Trương Phàm bóng lưng hô. À, Trương Phàm dừng bước lại xoay người lại. Trên mặt có rồi vẻ tươi cười. Ta không uống thuốc pha nước uống. Đau khổ, ngoan, uống cảm mạo thì tốt rồi. Vậy ngươi cho ăn ta. Tại cho ăn xong Bạch Tuyết dược về sau. Trương Phàm lại hỏi, ngươi ăn điểm tâm không có? Không có, Bạch Tuyết lắc đầu, cái kia ta giúp ngươi tiếp theo bát trứng gà cà chua trước mặt. Trương Phàm đứng lên nói. Bạch Tuyết đứng ở một bên, nhìn Trương Phàm tại trong phòng bếp bận rộn bộ dạng, khóe miệng chậm rãi đã có dáng tươi cười. Trương Phàm, ngươi còn biết làm cơm à? Cái này hay vẫn là vì ngươi học kia ngươi thích ăn trứng gà cà chua trước mặt? Làm sao ngươi biết? Bạch Tuyết tò mò hỏi. Trước đây thật lâu ngươi tố cáo của ta. Trương Phàm cũng không quay đầu lại hồi đáp. Bạch Tuyết tưởng rằng tự mình đi tới nói cho hắn biết cũng không có suy nghĩ nhiều. Bất quá trong nội tâm nàng lại dễ chịu đi một tí. Ngay sau đó đi đến Trương Phàm bên người nhìn hắn thao tác. Thỉnh thoảng cũng nhỏ cầm chỉ huy một cái. Một quả trứng gà là đủ rồi. Ta ăn không hết nhiều như vậy. Hơn nhiều hội ăn xấu bụng đấy. Cà chua cho ta, ta bắt nó rửa sạch sẽ. Đợi được một chén nóng hổi cà chua trứng gà bưng mì lên thời điểm. Bạch Tuyết ăn một miếng con mắt lại lăn xuống dưới. Ngẩng đầu nhìn Trương Phàm. Móp méo miệng, ngươi không thể chỉ thích ta một cái sao? Trương Phàm không trả lời. Nhưng cầm lấy khăn tay chà lau nước mắt của nàng. Ta thấy không rõ trong bát trứng gà tử ngươi cho ăn ta ăn. Bạch Tuyết nức nở nói. Cuối cùng tô mì này chính là Trương Phàm cho ăn nàng ăn xong đấy. Sau khi ăn xong là Trương Phàm chịu trách nhiệm tẩy trừ bát đũa. Bạch Tuyết thu thập phòng bếp. Nàng sợ mẫu thân nhìn ra có người đã làm cơm. Bắt đầu từ ngày mai. Ta mỗi ngày qua tới giúp ngươi học bổ túc bài học đi. Về sau chúng ta trên đồng nhất trường đại học. Trương Phàm một bên rửa chén. Vừa nói, ngày mai không thể. Mẹ của ta ngày mai nghỉ ngơi. Hậu thiên ta ở nhà chờ ngươi. Bạch Tuyết một lát sau mới nhỏ giọng nói. Tại Trương Phàm trước khi đi. Nàng do dự một chút hay là hỏi đi ra. Ngươi bây giờ là đi chuẩn bị an ủi nàng sao? Trương Phàm nhẹ gật đầu. Nhanh lên một chút lan. Lớn thối trứng Trương Phàm. Hậu thiên ngươi đừng tới nữa. Bạch Tuyết nói xong cũng lập tức đóng cửa lại từ Trương Phàm nghe trong môn truyền đến tiếng khóc. Ngẩng đầu hít vào một hơi thật sâu rồi nói ra. Hậu thiên ta phụ đạo ngươi toán học. Bạch Tuyết không nói gì thêm. Bất quá tiếng khóc cũng không còn. Ly khai Bạch Tuyết nhà. Trương Phàm lại lần nữa trở lại Vạn Đạt quảng trường. Tại trà sữa khách điếm mua một ly ô mai vị trà sữa sau đó xuất hiện ở Giang Lan Thanh trước mặt. Giang Lan Thanh mặt không biểu tình theo trong tay hắn tiếp nhận trà sữa. Bởi vì cha mẹ ở chỗ này nàng cũng không có nói lời nói thêm càng thừa thãi. Sau đó lại quay người đi quầy hàng cầm nàng đi tiệm thuốc mua té đánh nước thuốc đã đi tới đưa tới Trương Phàm trong tay. Tự mình bôi một bôi. Chu Diễm Thanh nhìn Trương Phàm bắp chân trái trên máu ứ đọng. Trừng nữ nhi một cái. Người nhà đầu kia, thế nào như vậy không nhẹ không nặng hay sao? Hắn đáng đời, Giang Lan Thanh lớn tiếng nói. Bởi vì có khách hàng, Chu Diễm Thanh cũng không tiện nói gì. Chuẩn bị về nhà trừng trị nàng. Người ta Tiểu Phàm là ưa thích ngươi. Nhưng ngươi không thể vốn là như vậy đùa nghịch tính khí a, đây là tích tiểu thành lớn a. Trương Phàm gặp nhạc mẫu tương lai biểu hiện trên mặt, cái kia còn không biết hắn nghĩ gì. Tranh thủ thời gian cười nhỏ giọng nói. A Di, thật sự là ta gây nàng. Ngươi đừng để trong lòng a. Chu Diễm Thanh gặp Trương Phàm nói như vậy. Thở dài một hơi, ngươi a chính là quá thành thật rồi. Bất quá trong lòng cũng chỉ đem chuyện này vạch trần quá khứ rồi. Giang Lan Thanh nghe đây đối với nói. Đột nhiên hối hận tự mình vừa vặn nhất thời mềm lòng. Tại Trương Phàm thoa xong nước thuốc về sau. Lập tức đem hắn đẩy ra nàng nhà môn khách điếm. Hiện tại sinh ý đừng vội. Ngươi cũng đừng tới quấy rối. Hảo hảo hảo, ta đây ngày mai chơi với ngươi một ngày. Khi nhìn đến Trương Phàm chuẩn bị sau khi rời đi. Giang Lan Thanh lại lập tức kêu hắn lại. đợi một chút, ngươi vẫn còn là ngồi bên cạnh đi, không nên rời bỏ ta ánh mắt, miễn cho, được, Trương Phàm tranh thủ thời gian ngồi xuống, mà Giang Lan Thanh cũng thật sự ánh mắt cách vài giây dùng liếc hắn một cái. Tại nhiều người thời điểm Trương Phàm cũng sẽ hỗ trợ bán quần áo. Khuê nữ ngươi đi một bên ngồi đi, nhường Trương Phàm đến cùng khách hàng giới thiệu, Giang Chi Lan vẻ mặt u oán nói với Giang Lan Thanh. Bản thân nha đầu đến bây giờ một kiện đều không bán được. Mà người ta Trương Phàm đã bán đi 5 kiện rồi. Trương Phàm, hảo hảo bán quần áo. Ta ở bên cạnh nhìn ngươi. Giang Lan Thanh nói xong cũng xách một cái băng. Ngồi ở một bên không chớp mắt nhìn chằm chằm vào Trương Phàm. Ngay sau đó cái này nghỉ đông từ vừa mới bắt đầu. Trương Phàm liền trở nên thập phần bận rộn. Lại phải giúp Giang Lan Thanh nhà bán quần áo, lại phải giúp Bạch Tuyết nấu cơm thêm học bù phục vụ dây chuyền. Mặc kệ là Giang Lan Thanh hay là Bạch Tuyết cũng biết hắn không tại chính mình nơi đây. Vậy nhất định sẽ đi đối phương chỗ đó, cũng chỉ nghĩ mọi cách sai khiến. Nhưng mà đối với khổ cực như vậy Trương Phàm, các nàng lại không có bất kỳ ban thưởng, tối đa cho phép hắn kéo kéo bàn tay nhỏ bé, hôn môi là vọng tưởng. Về phần những thứ khác càng là si tâm vọng tưởng, Trương Phàm từng tự khoe là Liễu Hạ Huệ, hôm nay muốn làm Liễu Hạ Huệ mà không được, thì cứ như vậy thời gian đi tới năm cũ, trên đường năm vị càng ngày càng đậm, tại Trương Phàm liên tục dưới sự thúc giục, Trương Chăn Chăn cuối cùng đã trở về, ngươi lại dám ngay tốc độ cao nữa a, lợi hại của ta Trương Chăn Chăn. Chứng kiến Trương Chăn Chăn một người theo boss chủ điều khiển đi xuống về sau. Trương Phàm vẻ mặt bất khả tư nghị nói. Không đúng, đúng đào giao tặng cho ta. Trương Chăn Chăn lắc đầu. Cùng lại cùng Trương Phàm dựng lên một cái thân cao. Chứng kiến Trương Phàm cơ hồ cùng mình ngang hàng về sau. Quan sát tỉ mỉ nàng một cái. Chậc chậc nói, một năm không thấy, ngươi cao lớn không ít a. Khác vội vàng hấp tấp kia rõ ràng tháng trước mới gặp mặt được không? Trương Phàm liếc nàng một cái. A, Trương Chăn Chăn lộ ra bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng. Tiếp theo lại thở dài một hơi. Xem ra ta tưởng niệm Tiểu Phàm lớn hơn Tiểu Phàm tưởng niệm ta à? Nói xong lập tức kéo lại Trương Phàm cánh tay bắt đầu nói lên đi chiết tỉnh thu hoạch. Trịnh Đại Phong là cá trong chậu. Sớm xong muốn đem ăn hết cả gốc lẫn lãi nôn trở về. Chúng ta cùng Đào Bảo Võng ký kết độc nhất vô nhị hợp đồng. Bọn hắn có một cái đôi 11 hoạt động. Sang năm chúng ta vị lai nữ hài thiên mèo tàu chiến chỉ huy khách điếm cũng sẽ tham gia. Gần nhất là đồ Tết đoạn bán hạ giá hoạt động. Dương Mặc tố cáo ta lượng tiêu thụ không sai. Ta lần nữa tìm một cái làm thay xưởng. Chính là ta bạn cùng phòng Lộ Mạn nhà xưởng. Nhà nàng cũng là làm trang phục sinh sản kia ta nói nàng đối ngươi như vậy hứng thú lớn như vậy a. Nguyên lai là nghĩ đào ta góc tường. Đào Giao bị Trịnh Đại Phong thê tử đánh cho. Ta làm cho nàng báo động. Nàng không để cho nói là tự làm tự chịu nên phải đấy. Bởi vì kiềm thượng mang màu nàng cũng chỉ xấu hổ gặp ngươi ông chủ này từ ngay sau đó đem ta đưa đến nhà sau đó liền tự mình ngồi đường dài xe về. Với ông bà đi, nói đợi ngay năm sau lại tới tìm ngươi đổi hứa hẹn. Xem Trương Chăn Chăn một lát đều nói không hết, Trương Phàm cũng chỉ tạm thời không đem mình gần nhất chuyện đã xảy ra nói cho nàng biết tử nàng sợ có thao thao bất tuyệt truy vấn. Trước đây tại sao không có phát hiện mình người đường tỷ này là người nói nhiều đây? Trương Hữu Vi chứng kiến Trương Chăn Chăn về sau, vừa liếc nhìn nàng chăm chú kéo lại con mình cánh tay tay. Nhịn không được bật cười. Hai người các ngươi tỷ đệ quan hệ còn là tốt như vậy. Đối với Trương Phàm nói. Mẹ ngươi đi mua đồ ăn đi. Ngươi đi giúp ngươi tỷ đem giường thu thập một chút. Tại Trương Phàm sau khi rời đi. Lại đối Trương Chăn Chăn nhỏ giọng nói. Ba của ngươi mấy ngày hôm trước gọi điện thoại cho ta nói. Năm nay ngươi cũng ở nhà ta. Năm trước Trương Chăn Chăn là trong nhà mình bước sang năm mới rồi kia năm nay xem ra cũng là như thế này rồi. Cảm ơn tiểu thúc, Trương Chăn Chăn trên mặt tươi cười. Trương Hữu Vi nhìn trên mặt nàng cao hứng, trong lòng thở dài một hơi. chính mình đại ca cùng đại tẩu a ai. Tiếp theo còn nói thêm, ba mẹ ngươi hôm nay xuống, đợi chút nữa ta đi nhận bọn hắn. Nói đến đây hắn lại dừng lại vài giây mới lên tiếng. Ngươi đệ mà trước đó không lâu ở trường học đem đồng học đánh nhập viện rồi. Thường hơn 8.000, vì vậy mẹ ngươi đợi lát nữa nhất định sẽ tìm ngươi lấy tiền kia, chính ngươi muốn cho nhiều ít liền cho nhiều ít. Ngươi làm công, không dễ dàng, Trương Hữu Vi vốn muốn nói rất cực nhọc, bất quá chứng kiến chất nữ cái trắng tinh bộ dáng. Cùng lúc trước khác nhau trời vực, trên người áo lông trang phục nhìn qua cũng là bài tử hàng. Cũng chỉ phải tạm thời đổi giọng, biết được, Trương Chăn Chăn nhẹ gật đầu, biết rõ là tốt rồi. Trương Hữu Vi vốn nghĩ vỗ một cái Trương Chăn Chăn bả vai. Tay nâng đến một nửa thuận tiện liền đem mình trên lỗ tai khói lửa cầm xuống dưới. Đốt sau đó phất phất tay, đi mang thứ đó cất kỹ đi. Nhìn Trương Chăn Chăn bóng lưng, Trương Hữu Vi chân mày cau lại. Nhà đầu kia hiện tại tựa hồ quá dính nàng đường đệ rồi a. Tại là đối với hành lang la lớn, Trương Phàm, ngươi cho ngươi đường tỷ đem giường chiếu tốt rồi liền đi ra. Đều là trưởng thành người, biết được, Trương Phàm cũng đồng dạng lớn tiếng hồi đáp, sau đó nhìn thoáng qua chính thư thư phục phục chữ lớn nằm ở trên giường. Chờ đợi mình giúp nàng đem chăn màn lấy xuống Trương Chăn Chăn. Vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Trương Chăn Chăn, ngươi thay đổi lưới từ trước đây đều là chính ngươi chủ động trải giường chiếu. Ta hiện tại tâm mệt mỏi, không muốn động, Trương Chăn Chăn đồng dạng hữu khí vô lực nói. Đang nghe phòng khách truyền đến tiếng đóng cửa về sau, lại đem vừa vặn Trương Phàm cha nói với nàng yên lặng nói một lần. Ngươi muốn làm sao làm, Trương Phàm nói, ta cũng không biết, Trương Chăn Chăn đã trầm mặc một lát sau hồi đáp. Vậy hay là cùng năm trước đồng dạng, ta giúp ngươi làm chủ. Trương Phàm thở dài một hơi. Trương Chăn Chăn trên mặt có rồi dáng tươi cười. Vội vàng gật đầu đáp ứng. Bởi vì hôm nay là đoàn bữa cơm đoàn viên. Trương Phàm nhà cùng đại bá của hắn nhà hai nhà nhân ngồi ở một cái trên mặt bàn. Bầu không khí cũng là thập phần náo nhiệt. Ăn hết một nửa, Trương Phàm đại bá mẫu Lý Hồng Mai lại buông đũa xuống. Nhìn mình nữ nhi chậm rãi nói, Chăn Chăn, năm nay ngươi kiếm bao nhiêu tiền? Cách Trương,